Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, võ thần lĩnh vực. Lâm Hiên chỉ cần dùng nhất chiêu, thì đơn giản chớp nhoáng giết hết võ ý ngưng tụ võ thần. Uy lực so với trước đó không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng cũng không có yếu bao nhiêu, lại có thể đơn giản chớp nhoáng giết hết hai đại võ thần. Càng nhiều phỏng vấn. Nguyên lai hàm nghĩa chân chính là như thế này. Ta hiện tại mới lĩnh ngộ qua đây. Thật là có chút xấu hổ. Lâm Hiên thu hồi thí hồn côn. Ánh mắt chuyển hướng bên cạnh trung niên võ thần. Trung niên võ thần nhìn trong mắt hắn tràn đầy tán thán ý. Sau đó vừa cười vừa nói. Không tệ, không tệ. Tuy là bỏ chút thời gian, nhưng ngươi vẫn là rất nhanh thì lĩnh ngộ ra đến. Cửa ải này chân chính then chốt chính là võ ý lĩnh vực. Chỉ có khống chế được toàn trường lĩnh vực, như vậy mới có thể chiếm được ưu thế. Cửa ải này chân chính con mắt chính là để cho Lâm Hiên lĩnh ngộ võ ý lĩnh vực. Nếu là không thể lĩnh ngộ võ ý lĩnh vực đồng dạng là có thể, nhưng cần rất cường bạo lực mới có thể nghiền ép hai cái võ thần. Nếu như lĩnh ngộ võ ý lĩnh vực nói, vậy sẽ nhớ đối chiến dễ dàng rất nhiều. Nếu là không thể đánh bại hai cái võ thần, lĩnh ngộ ra đến đồng dạng là không có chỗ hữu dụng. Đồng lý, nếu là không có thể lĩnh ngộ võ ý lĩnh vực, uy lực kia trừ phi là siêu cấp bá đạo, bằng không chỉ còn lại có một mảng nhỏ võ ý, đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. Lấy Lâm Hiên lực lượng này đến xem, thì không cách nào triệt để tiêu diệt hết, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ còn lại một điểm. Cho nên nhất định phải lĩnh ngộ ra võ ý lĩnh vực, mới có thể giành thắng lợi. Võ ý lĩnh vực ban đầu hắn thì sẽ một điểm, chỉ là hiểu được không có sâu như vậy a. Mới vừa vào đến sản sinh nghiêm trọng cảm giác bài xích lúc, vô ý thức cho rằng đồng hóa là tốt rồi. Vấn đề ở chỗ đồng hóa cũng không đi. Ở đồng hóa dưới tình huống, còn muốn chiếm lĩnh vùng lĩnh vực này. Đây mới là giành thắng lợi then chốt. Ở chiếm lĩnh vùng lĩnh vực này sau khi, cái này võ thần vô luận như thế nào tiêu diệt, cũng sẽ không khôi phục lại. Như vậy thì sẽ rất dễ dàng đánh bại. Điều kiện tiên quyết là có so với chúng nó đều mạnh hơn. Nếu không, có võ ý lĩnh vực đều không có ý nghĩa gì. Lưới là, điểm ấy vãn bối trước đó không có lĩnh ngộ ra đến, là có chút xấu hổ. Lâm Hiên cười cười, chậm là chậm một chút. Nhưng vẫn là thắng, tỉ mỉ nhớ tới, mỗi một quan đều có bản thân điểm mấu chốt, đó chính là cần lĩnh ngộ mới có thể, chỉ có lĩnh ngộ ra đến, mới có thể đánh bại dễ dàng. Hắn mới vừa lên lúc tới sẽ không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn bị võ thần quy tắc cho mê hoặc, một mực muốn đánh bại hai cái này võ thần là được, cũng không cần làm chút cái gì khác, hiện tại xem ra sai rất triệt để, hay là muốn lĩnh ngộ. Mới có thể chân chính giành thắng lợi. Chỉ có cuối cùng là thông qua. So với thua tốt, như thế nào đi nữa chậm, vẫn tốt hơn thua. Lâm Hiên thở phào. Trận chiến đấu này hạ xuống tiêu hao cũng không thấp. Cũng may kịp thời có thể lĩnh ngộ ra. Nếu là không có lĩnh ngộ ra đến, vậy thì thật là thua định. Là, có thể nào đều so với không có thông qua tốt. Thời gian không còn nữa sớm muộn gì, mà là có thể ở chỗ thông qua là được. Trung niên võ thần cười nói. Chúc mừng ngươi, thông qua tầng này khảo nghiệm. Cái này có phải hay không với hàm ý, vãn bối có thể thu được còn lại võ thần truyền thừa. Lâm Hiên nội tâm một mảnh kích động. Rốt cục có thể thu được cuối cùng truyền thừa. Thừa dịp ma lãnh bọn họ không có giết tới, vậy có thể đem toàn bộ truyền thừa thu được phía sau, lập tức có thể lưu. Kỳ thực ngươi xem như là thu được rất hoàn chỉnh võ thần truyền thừa. Ngươi không cảm thấy sao? Trung niên võ thần cười nói. Ngài là nói, cái này võ thần lĩnh vực coi như là một loại truyền thừa. Lâm Hiên ngẩn ra, nếu như lời như vậy, có phải hay không có chút quá đơn giản? Là, ngươi xem như là lĩnh ngộ tương đối hoàn chỉnh. Trung niên võ thần giọng nói một trận, cười nói. Đương nhiên đây hết thảy không có chấm dứt xuống, cho nên ta không biết làm chút chuyện gì khác, là chính là bảo trì tự thân hoàn chỉnh tính, bằng không ta căn bản là không có cách dẫn ngươi đi xuống một chỗ. Xuống một chỗ, đó là địa phương nào? Lâm Hiên nghi hoặc đạo, theo ta đến đây đi. Trung niên võ thần không có trả lời ngay, mà là xoay người mang theo hắn đi về phía trước. Phía trước hoàn cảnh biến thành một vùng sao trời. Cảm giác bọn họ như là đi ở trên trời sao. Lâm Hiên cùng đi theo đi tới. Chung quanh võ ý ở mảnh này hoàn cảnh dưới biến hóa. Đi theo biến mất, theo đi tới phía sau. Theo bọn họ hành tẩu cảnh vật chung quanh nhanh chóng biến hóa. Lâm Hiên cảm giác mình như là tiến nhập mặt khác một vùng không gian trong. Trong chớp mắt cảnh vật chung quanh lần thứ hai biến hóa. Cảnh vật chung quanh trong nháy mắt thì trở thành một cái trong thật lớn cung điện. Một cổ phong cách cổ xưa khí tức nhào tới trước mặt. Làm cho một loại cực kỳ cường liệt trang nghiêm cảm giác. Một loại không thể xâm phạm trang nghiêm cảm giác. Đây không phải là ảo giác. Lâm Hiên cảm giác ở đây cũng không phải ảo giác. Mà là chân chính cung điện. Kiến trúc chung quanh cái gì đều là chân chính tồn tại. Mà không phải hư huyễn đi ra. Ở đây dĩ nhiên không phải ảo giác. Đã là một cái không gian khác. Trung niên võ thần nói ra. Ta chỉ thể mang tới ở đây. Chính ngươi đi ra ngoài cũng biết. Chờ ngươi hoàn thành cuối cùng thực tập phía sau. Là có thể trở về. Hắn không có giải thích nhiều lắm. Chỉ là để cho Lâm Hiên đi cung điện bên ngoài đi ra ngoài. Không biết đi tới địa phương nào. Cuối cùng thực tập. Lâm Hiên ngẩn ra. Cái này còn có cuối cùng thực tập. Là, vừa rồi ngươi đánh bại hai cái ảnh. Xem như là nhập môn mà thôi. Còn có cuối cùng thực tập. Mới có thể trở thành người thừa kế. Đương nhiên cái này truyền thừa. Trung niên võ thần cười cười. Ý bảo hắn đi về phía trước. Hết thảy đều sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng. Ở chỗ này ta giải thích không nhiều lắm cho ngươi. Lâm Hiên trầm ngâm một lát sau. Mới cười nói. Tiền bối. Có một chút vãn bối muốn hỏi thăm một chút. Không biết cũng không thể được đây. Chuyện gì? Trung niên võ thần dò hỏi. Trong tin đồn chỉ cần có thể leo đến võ thần tháp đỉnh. Thì có thể trở thành thần. Cái này có phải là thật hay không đây? Lâm Hiên nhún vai một cái. Cười nói, hiện tại xem ra, cái này chỉ có thể nói chê cười. Nhiều nhất là dễ dàng hơn đạp về đi về phía đạo thần đường chứ. Cái này với ngươi theo như lời không sai biệt lắm muốn biết đáp án nói. Đi về phía trước cũng biết, nơi đó sẽ có ngươi muốn biết đáp án. Trung niên võ thần hướng mặt trước xuất khẩu nhất chỉ. Cười nói, đi qua đi, ta thì ở chỗ này chờ ngươi trở lại. Sẽ chính là bị loại bỏ trở về. Sẽ chính là thắng đợi trở về. Cái này nhìn ngươi năng lực. Chúc ngươi nhiều may mắn đi. Ta người thừa kế một trong. Người thừa kế một trong. Lâm Hiên sững sờ. Trung niên võ thần đã biến mất ở bên trong cung điện này. Cũng không tiếp tục vì hắn trả lời vấn đề. Sau đó hắn chỉ có thể đi cung điện bên ngoài đi ra ngoài. Mới vừa bước ra môn khẩu. Thì có thanh âm truyền đến. Xin chào, truyền thừa thí luyện giả. Hoan nghênh ngươi đến võ thần lĩnh vực. Lâm Hiên dương mắt đã qua nhìn lại. Thấy là mênh mông vô biên bình nguyên. Ở đây không có bất kỳ kiến trúc. Cũng không có bất kỳ người nào. Chỉ có đứng ở bên cạnh thủ vệ. Nơi này là võ thần lĩnh vực. Lâm Hiên kinh ngạc nhìn nói ra. Hắn không nghĩ tới võ thần sẽ mang tự mình tiến tới đến võ thần lĩnh vực trong. Trong tin đồn bọn họ chỗ mảnh thế giới kia, chỉ là nghìn vạn lần trên thế giới một tiểu cái mà thôi. Mà hắn hiện tại đã tới một cái thế giới khác trong. Mà cái thế giới này chính là võ thần lĩnh vực. Phía sau hắn chỉ có thể đi cung điện bên ngoài đi ra ngoài. Mới vừa bước ra môn khẩu, thì có thanh âm truyền đến. Xin chào, truyền thừa thí luyện giả. Hoan nghênh ngươi đến võ thần lĩnh vực. Convert by, King Killer. Hết chương.